Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, AP khóc. Canh thứ hai, mù mấy cái chém lung tung. Chúng đều giật mình, chỉ là Tiểu Minh não mạch kín rõ ràng cùng người khác không giống. Nhà sư là cái gì? Ăn ngon không? Tràng diện trong lúc nhất thời cực độ xấu hổ. Tiểu Minh đem lời trò chuyện chết rồi, nhưng MLXG không chút nào hoảng. Bình thường đang nói tới ăn thời điểm hắn đều sẽ hóa thân thành mang thi nhân. Chỉ gặp trầm ngâm 2 giây, nhà sư quá lớn, một nồi hầm không hạ, tiếp tục một loạt giá nướng. Khẩu vị cay thì là thêm cay. Phốp, đang uống nước go go wing thiếu chút nữa đem nước phun tại trên. Bàn phím. Cả người ho kịch liệt, Lý Mục sâu kín nhìn MLXG một chút, nếu như những này thông minh tài trí năm đó đều dùng tại học tập bên trên tốt biết bao nhiêu ngao. Chỉ toàn mẹ nó kéo con bê đi, phá mất một đường, xác bắt đầu từng bước xâm chiếm đường biên tháp phòng ngự. Song phương kinh tế chênh lệch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. 14 điểm chuông phá vạn. 18 điểm chuông kinh tế mở rộng đến 1.6 vạn. Đồng thời MLXG tại 18 điểm chuông lúc thành công có được đánh người máy mới có thể tại trước. Mắt thời đoạn làm ra một thân trang bị, giày ninja, thôn phệ giả, điện đao, vô tận, đao thủy ngân, 5 thần trang nơi tay, chém người như thái thịt. Trong căn cứ, nhìn xem góc trên bên phải đã đến 18:51 giây. AP đầu ngửa ra sau, dựa vào ghế, ánh mắt cao hơn màn hình, lướt về phía hiện trường đen nghịt vô số người xem. Hắn không cười được, tại đến trước khi đến, AP vì mình có thể dẫn đầu đoàn đội cầm tới mùa xuân thi đấu quán quân mà đắc chí. Hắn cảm thấy, na đội ngũ đều là rác rưởi. Cùng EU không có biện pháp tương so, mà EU sở dĩ từ khắc về sau liền không còn có ở thế giới thi đấu bên trên cầm tới qua quá tốt thành. Tích, truy cứu nguyên nhân, là bởi vì hắn không có đi. Đến Hoa Hạ trước đó, AP đắc chí vừa lòng. Đến về sau, cái này đến cái khác tin dữ lại đem AP lòng tin một chút xíu đánh nát. Hắn sẽ ngã xuống sao? Đương nhiên sẽ không. Chỉ là hiện thực để hắn nhận rõ ràng một vài thứ. Thực lực của mình còn chưa đủ mạnh. 20 phút thời điểm chúng ta đầu hàng đi. AP mở miệng nói ra. D2 còn lại 4 người động tác dừng lại. Nói đùa cái gì? Chúng ta không có khả năng đầu hàng. Kia là cỡ nào khuất nhục một sự kiện. Thanh này chơi biệt khuất nhất ADC giận dữ hết. Bị một người đuổi theo giết liền không khuất nhục sao? AP một câu hỏi lại trực tiếp để D2 ADC không lên tiếng. Đầy ngập biệt khuất hiện lên ở mấy trong lòng người. Bọn hắn rất bình thường không hiểu. Cái này xuất kỳ bất ý xáo lộ. Xác vì cái gì không tại bán kết hoặc là trong trận chung kết lấy ra dùng. Lần này MSI để D2 toàn viên nhận rõ ràng thực lực của mình không sai. Nhưng bọn hắn lại không cảm thấy mình cùng còn lại đội ngũ chênh lệch lớn đến khó mà vượt qua tình. Chàng, bọn hắn chỉ là giải thi đấu kinh nghiệm ít. Trong trận đấu sai lầm phạm vào quá nhiều. Kỳ thật vẫn là có thực lực. Không có xử lý tốt kiếm thánh cùng bảo thạch xáo lộ đây là sự thật. Nhưng D2 lại cho rằng bọn hắn xử lý không tốt. Chẳng lẽ nói còn lại đội ngũ liền có thể xử lý tốt sao? Giai đoạn trước lấy bình ổn phát dục làm chủ SKT có thể xử lý tốt. Muốn xử lý rơi kiếm thánh giai đoạn trước nhanh chóng phát dục. Đầu tiên muốn làm đến đội hình hợp lý phối hợp. Tiếp theo chính là đấu pháp đầy đủ hung hãn. Nhưng dưới mắt lấy vận doanh làm chủ SKT hung hãn trình độ lại kém xa S5 thời kỳ. Bọn hắn hiện tại chiến thuật mạch suy nghĩ càng nhiều hơn chính là dùng tuyệt đối vững vàng làm chủ. Dựa vào xáo lộ đội hình, cùng hậu kỳ đánh đoàn thắng được thắng lợi, AP không có cảm thấy top lên đúc mạch bao nhiêu, cũng không có cảm thấy jungle tiểu hắc có bao nhiêu chói sáng. Faker là một tòa núi lớn, nhưng hắn chỉ là một người. Mà lại giới này MSI trong trận đấu Flash Warp Mid cùng CLG Mid đều từng đơn giết qua hắn. Ngược lại là đường dưới tổ hợp đối tuyến năng lực rất mạnh, nhưng cũng không có quá kinh khủng áp chế lực. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng AP lại lòng dạ biết rõ. Chi này tại lúc trước bị truyền thông sắp xếp tại vị thứ 5 đội ngũ, bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Bọn hắn tuyệt đối có trực diện SKT thực lực. Cho nên, vì cái gì không tại trận chung kết xuất kỳ bất ý xuất ra một phát loại này sáo lộ giết băng SKT? Ngược lại, chạy đi ăn hiếp bọn hắn đâu? Mùa hạ thi đấu nhiều rèn luyện, tranh thủ chúng ta đến thế giới thi đấu bên trên báo thù. AP nói ra câu nói này lúc, lại cảm giác trong lỗ mũi không hiểu chua xót. Hắn... khó chịu a, hắn Yasuo đã không phần năm, mà lại một cái trợ công cũng còn không có cầm tới. Bổ đao cũng ít đến thương cảm. Hiện tại nếu là đem trận đấu này hình tượng phóng tới Âu Mỹ diễn đàn bên trên, che khuất ít, sợ không phải tất cả mọi người cho rằng cái này là một thanh thanh đồng cục bị giết điên rồi nhà trẻ. 19 phân nửa, 71 cái bổ đao. Nghe vào đối một cái vương giả tuyển thủ tới nói rất bình thường, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây chính là sự thật. Nhưng bọn nhổ nước bọt lại sẽ không để ý tới. Chân chính bình xịt sẽ không ngừng cuồng phún nói người này thật cay gà. Ta bên trên ta cũng được. Mà fan cuồng thì là sẽ về đỗi bọn hắn. Kể một ít loại này số liệu làm sao có thể là tại yêu đậu đánh ra tới. Đây tuyệt đối không phải hắn. Kỳ thật giữa hai bên không có gì khác nhau, đơn giản đều là đầu óc có hố, sau đó vì mình yêu thích hoặc là chán ghét tuyển thủ chiêu hắc thôi. Trò chơi có thắng thua, cấp cao cục bị đánh treo máy thì thôi đi, bọn hắn thật đồ ăn sao? Xác 4 người tề tụ cao điểm, dê 2-5 người tượng trưng chạy đến phòng thủ, không có phát hiện kiếm thánh thân ảnh. Dê hai đám người chỉ coi là kiếm thánh giấu ở một góc nào đó tại ngồi chờ bọn hắn. 20 phút đến, bực bội ADC trực tiếp khởi xướng đầu hàng. Top lên lựa chọn đồng ý. Về sau là phụ trợ. Chỉ còn lại Jungle cùng Mid AP còn đang giãy giụa. Điểm đi, GG, Jungle lúc này là thật tự bế. Cả trận đấu hắn tại màn hình trắng đen màn trong khe hở đều tại ôm đầu. Hết sức thống khổ, có khi thật sẽ bị đánh hoài nghi nhân sinh. Hắn thở dài, con chuột điểm vào đồng ý phía trên. 4 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối. Lúc này trò chơi thời gian là 20 phút 10 giây. Ông, nương theo lấy phép bổ trợ trong hạp cốc truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Đặt mình vào tại cao trên đất xác 4 người trên thân cùng nhau tắm rửa lên một tầng màu tím bắp. Hành quân mà đến các tiểu binh cũng tại thời khắc này súng hơi đổi pháo. Phủ thêm oánh oánh khôi giáp. Hình thể cũng to lớn mấy phần. Phảng phất ăn kích thích tố đồng dạng. Nguyên lai, hắn đi đơn đấu Baron. AP lơ lửng ngón tay rơi xuống. 5 phiếu tán thành, 0 phiếu phản đối. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy trái tim của mình giống như bị thứ gì dành thời gian đồng dạng. Nước mắt cũng không dừng được nữa chảy xuôi xuống tới. Đối mặt xác 2 trận đấu bên trong, hắn KDA không cao hơn 0.1. Đây là cực kỳ tàn ác ngược sát. Hắn khóc, đạo truyền bá theo thói quen hoán đổi đến kẻ thất bại hình tượng ống kính lúc. Ở đây vô số người đều thấy được AP khóc lên dáng vẻ. Đại huynh đệ không khóc, đứng lên lột, khóc cái gì a? Bao lớn chuyện gì, hiện tại mới cái nào đến đâu, còn có thế giới thi đấu đâu. Đừng đem nước mắt chảy khô chờ thế giới thi đấu liền lưu không ra ngoài. Mưa đạn các loại soát bình phong, cũng có thực tình cảm thấy G2 rất bình thường đáng tiếc. Nhưng dạng này dù sao chỉ ở số ít, G2 có bao nhiêu nhảy, tại lúc trước đã ra khỏi tên, nhảy lần một lần hai. Có thể bị người cảm thấy là khôi hài, nhưng nhảy nhiều hơn, ngược lại sẽ khiến người chán ghét bác. Đại sư huynh chỉ có tại cỡ lớn thế giới thi đấu hoặc là nói là mình thi đấu khu số ít trong trận. Đấu lại đột nhiên tuôn ra một câu thạch phá thiên kinh tao nói. Hắn lại sẽ không tại mỗi một trận đấu trước đó cũng phải gọi khẩu hiệu. Chào phúng đối thủ một cái, nhất là tại đội ngũ thực lực tổng hợp không được tình huống dưới. Vì cái gì không có người phun đại sư huynh? Thực lực đại biểu hết thảy. Có thực lực chào phúng là thật nghiêu bức. Không có thực lực chào phúng lại bị người xem như đồ đần. D2 chính là lần này MSI bên trên từ phía sau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.